Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 768, bắt tên trộm. Mặc dù đại trận khoảng cách Tây Lâm Thị không xa, nhưng Khương Tử Yên còn không có đến nội thành tới qua. Càng không có cơ hội kiến thức một chút bản thổ phong tình. Cho nên đến Tây Lâm về sau, nàng không có vội vã cùng Hoa Nhài về nhà, mà là quyết định tới trước trên đường dạo chơi. Dù sao đất thuộc Mỹ thực nhiều a, đối với nàng dạng này tiểu ăn hàng đến nói, đó chính là thiên đường. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, nơi này cũng không phải là thiên đường, mà là địa ngục. Tại Hoa Nhài dẫn đầu hạ, bọn hắn trực tiếp đến Mỹ thực đường phố, nhìn xem hai bên đủ loại mỹ vị. Trong không khí phiêu tán hương khí, Khương Tử Yên đói bụng được ụp ụp gọi, nhưng kia hồng hồng nước ép ớt, bó lớn quả ớt cùng hoa tiêu, lại làm cho nàng chùn bước. Nàng ăn không quen quả ớt, càng ăn không quen hoa tiêu. Trước kia thử qua một lần, kia tê tê tư vị kém chút để nàng thở không nổi. Nhìn xem nhiều như vậy ăn ngon không thể ăn. Đây không phải địa ngục là cái gì? Không, so địa ngục còn khó chịu hơn. Cuối cùng bọn hắn tại một nhà quán đồ nhậu nướng điểm một đống không có quả ớt sâu nướng. Nhưng sâu nướng sư phụ xoát dầu bàn chải bên trên lưu lại vị cay, đều để nàng kém chút miệng bên trong phun lửa. Hoa Nhài gặp nàng nước mắt đều nhanh cay ra, liền chuẩn bị mang nàng đi Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Hắn cảm thấy Khương Tử Yên khẳng định sẽ thích nơi đó kỳ hương quả sô-cô-la bánh gato. Lão bản, tính tiền, tốt, tổng cộng là 335 khối. Khương Tử Yên cầm lấy Hoa Nhài máy tính bảng, mở ra WeChat chuẩn bị quét mã. Kết quả màn hình lóe lên, không có điện. Cái này, Khương Tử Yên lập tức lúng túng. Từ trong nhà chạy đến thời điểm, nàng thế nhưng là không mang một phân tiền. Trên đường một mực dựa vào Hoa Nhài máy tính bảng quét mã hai chiều. Hiện tại máy tính bảng đột nhiên không có điện. Tốt xấu hổ, lão bản, người cái này có hay không sạc pin? Như người loại này thật không có. Khương Tử Yên nhìn một chút Hoa Nhài, dùng ánh mắt hỏi thăm. Làm sao xử lý? Hoa Nhài cũng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Bất quá nơi này là Tây Lâm Thị, xem như nó địa bàn, còn dùng vì chút tiền lẻ này phiền não. Thế là nó chỉ hình ở phía ngoài xe điện. Ngươi ý là đem xe điện thế chấp tại nơi này? Khương Tử Yên cảm thấy như vậy không tốt đâu. Đây là Vu Tuấn xe điện a. Cái này trên đường đi nàng đã khắc sâu cảm nhận được chiếc này xe điện thần kỳ. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại chạy một ngày một đêm, liền không có mạo xưng bị điện giật. Mặc dù không dành thế sự, nhưng nàng cũng biết đây không phải phổ thông xe điện. Nói không chừng Vu Tuấn ở phía trên tăng thêm cái gì đặc thù đồ vật, dùng linh lực khu động cũng có khả năng. Quý giá như vậy đồ vật, vạn nhất ném đi nàng nhưng không thường nổi. Hoa Nhài thờ ơ lắc lắc móng vuốt. Nơi này là Tây Lâm Thị, nơi nào có nhiều như vậy trộm xe? Cho dù có, bọn hắn còn dám trộm chủ nhân xe? Không nghĩ tới thời gian không sai biệt lắm, coi như ném đi cũng không có việc gì, nó vài phút liền có thể cho tìm trở về. Nó thậm chí còn hy vọng thật sự có người trộm một chút. Nó tốt hoạt động gân cốt một chút đâu. Thấy nó kiên trì, Khương Tử Yên đành phải đối lão bản nói ra. Vậy dạng này đi lão bản, ta đem xe điện thế chấp tại nơi này, rất nhanh liền tới. Không sao, chủ tiệm cũng là rất dễ nói chuyện người, xe không cần thế chân, đợi lát nữa ngươi đem tiền đưa tới là được. Cái này không được, xe nhất định phải thế chấp tại nơi này. Đã Hoa Nhài quyết định, Khương Tử Yên khẳng định phải kiên trì, nàng cũng không muốn để người cho rằng nàng muốn trốn nợ. Hơn 300 khối tiền mà thôi, nàng gánh không nổi kia người. Yên tâm đi, ta lập tức liền trở lại. Lão bản buông buông tay nói. kia tùy ngươi đi, bất quá ngươi đem xe khóa kỹ, ném đi ta cũng không chịu trách nhiệm. Khương Tử Yên đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra quán đồ nướng. Nàng dài như thế lớn, cho tới bây giờ không có như thế mất mặt qua, chỉ đổ thừa trước khi đi thời điểm vội vàng, thẻ ngân hàng cùng điện thoại đều không mang. Bất quá nàng cảm thấy coi như mang theo cũng không nhất định hữu dụng. Trong nhà đoán chừng đã đem tài khoản của nàng ngừng, điện thoại khả năng cũng quay xong. Nói cách khác, từ giờ trở đi ta chính là cái không có gì cả người nghèo. Cái này ý nghĩ để Khương Tử Yên tại chen chúc trên đường sững sờ một chút. Trước đó chỉ muốn chạy trốn, nghĩ đến tìm chỗ trốn, lại không cân nhắc qua vấn đề này a. Mà lại nàng cũng nhìn, hoa nhài WeChat bên trong tiền lẻ cũng không nhiều, mấy trăm khối tiền mà thôi, khi số không dùng tiền đủ rồi, nhưng nếu như sinh hoạt, cái này ít tiền cũng không kiên trì được mấy ngày, chẳng lẽ lại thật muốn đi cái kia Vu Tuấn trong nhà đi ăn chùa? Không được, vậy sẽ bị người trò cười, nàng Khương Tử Yên cũng không phải người như vậy, xem ra hẳn là đi tìm công việc. Chỉ ít tiết kiếm chút tiền sinh hoạt mới được. Nhưng vấn đề lại tới. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận các loại huấn luyện. Giống như không có có thể dùng để kiếm tiền kỹ năng. Trong đầu chính suy nghĩ lung tung thời điểm. Một người đột nhiên từ phía sau lao đến. Đâm vào trên vai của nàng. Đem nàng đụng một cái lảo đảo. Nhưng người này không những không có một câu xin lỗi. Càng là tăng thêm tốc độ chạy về phía trước đi. Bắt tiểu thâu a, kia người trộm ví tiền của ta. Tiểu thâu, Khương Tử Yên hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nếu như nàng hỗ trợ bắt lấy tiểu thâu, người mất có thể hay không đối nàng biểu thị một chút. Dù là cho cái 100 khối cũng tốt. Coi như không biểu hiện cũng không quan hệ. Bắt tiểu thâu người người đều có trách nhiệm nha. Nghĩ đến nơi này. Nàng dưới chân vừa dùng lực, cả người tựa như tiễn liền xông ra ngoài. Hoa nhài thấy được nàng đột nhiên chạy, trong lòng đại hỉ, cái này cô gái mập nhỏ là muốn bắt tiểu thâu sao? Không sai không sai, nó thích cô nương này tính cách, bất quá như thế chuyện kích thích, sao có thể thiếu đi bản vương? Hoa nhài nháy mắt cũng đuổi theo, vốn là rất chen chúc nhỏ hẹp đường đi. Lập tức bị hai người một chó chen lấn người ngã ngựa đổ. Khương Tử Yên không hổ là từ tiểu tiếp nhận huấn luyện. Tố chất thân thể không là bình thường tốt, mà lại trên cổ tay của nàng còn mang theo hai cái vòng tay. Bên trong tràn đầy linh tính lực lượng. Cần thiết thời điểm, nàng có thể sử dụng những này linh tính lực lượng, đến chính gia tăng thực lực, bất quá bắt một tên trộm mà thôi. Nàng cảm thấy không cần thiết vận dụng linh lực, quá lãng phí, cái này tiểu thâu hiển nhiên đối chung quanh địa hình phi thường quen thuộc. Tại rắc rối phức tạp đường đi quẹo mấy cái cua quẹo, liền đến một đầu yên lặng hẻm nhỏ, dừng lại, Khương Tử Yên thấy chung quanh không ai, lập tức đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, rất nhanh liền đuổi theo, một phát bắt được tiểu thâu bả vai, muốn chết. Tiểu thâu gặp một lần đuổi theo chính là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Lập tức lộ ra dữ tợn, trở tay một bàn tay hướng Khương Tử Yên trên mặt đánh tới. Khương Tử Yên gặp nguy không loạn, cúi đầu tránh thoát tiểu thâu nắm đấm. Tiếp lấy quán tính lực lượng, dùng bả vai đâm vào tiểu thâu ngực. Chỉ thấy tiểu thâu tựa như một cái phế phẩm bao tài. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phịch một tiếng nện ở ven đường thùng rác bên trên, sau đó như cái bị con kiến kẹp mấy ngụm con giun như thế trên mặt đất vặn vẹo. Khương Tử Yên vỗ vỗ bả vai, như không có việc gì đi vào tiểu thâu trước mặt, đem tiền bao giao ra. Cái, tiền gì bao? Tiểu thâu đau đến mắt nổi đom đóm, nhưng loại này thời điểm hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận mình trộm đồ vật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tại sao phải đánh ta? Thật là dày nhan vô sỉ. Khương Tử Yên hừ lạnh một tiếng. Tranh thủ thời gian giao ra. nếu không ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Ta không biết tiền gì bao. Thật, ngươi nhận lầm người. Tiểu thâu lộ ra thành khẩn biểu lộ. Không tin ngươi có thể lục soát ta thân. Ta thật không biết tiền gì bao. Khương Tử Yên nhíu nhíu mày. Gia hỏa này chết không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Nàng một cái nữ hài tử. Chẳng lẽ thật muốn đi soát người? Lúc này Hoa Nhài chậm rãi từ phía sau đi tới. Nhìn xem nằm dưới đất tiểu thâu. Nhẹ nhàng nâng lên móng vuốt. Xoẹt xẹt tiểu thâu một cái quần áo túi nháy mắt bị mở ra. Không có. Xoẹt xẹt rồi cuối cùng tiểu thâu quần áo quần bị nó vạch thành đầu. Nhưng thật không nhìn thấy túi tiền cái bóng. Ngươi, các ngươi hiện tại, hài lòng. Tiểu thâu bị Hoa Nhài dọa đến toàn thân run rẩy. Ta thật, không biết tiền gì bao. Khương Tử Yên không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tính sai rồi? Không có khả năng a. Nếu như gia hỏa này không có trộm đồ vật, vậy hắn chạy cái gì? Mà lại mới vừa rồi còn nghĩ công kích nàng tới. Người bình thường sẽ không làm như vậy a. Chẳng lẽ là hắn trên đường chạy thời điểm đem tiền bao ném xuống? Đúng, nhất định là như vậy. Mau nói, ngươi đem túi tiền ném chỗ nào? Ta không nói đúng không? Khương Tử Yên gặp hắn ánh mắt lấp lóe, liền biết nàng đoán đúng. Một cước dẫm trên vai của hắn. Không nói cũng được, ta con chó này hôm nay ban đêm còn chưa ăn cơm đây. Nó sẽ không ghét bỏ ngươi hôm nay không có tắm rửa. Hoa Nhài phi thường phối hợp ở một bên lộ ra. Sắc bén răng, đồng phát ra thanh âm ô ô. Trong lòng lại là đối Khương Tử Yên càng thêm thưởng thức mấy phần. Không hổ là bản vương xem trọng cô gái mập nhỏ. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Tiểu thâu gặp một lần hồn đều dọa ra. Như thế đại há miệng. Một ngụm là có thể đem đầu hắn cắn rơi a. Hoa Nhài lại duỗi ra móng vuốt sắc bén, kém chút liền đâm trọt trong mắt của hắn. Đừng a, tiểu thâu gặp một lần muốn làm thật, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Ta nói, ngay tại Mỹ thực tiết ra cái kia thùng rác, ta ném ở trong đó, ném thùng rác rồi, tên trộm vặt này thấy có người truy. Trước tiên đem túi tiền ném vào trong thùng rác. Tục ngữ nói bắt tặc bắt tang. Không có túi tiền tại trên thân, vậy thì không phải là tặc. Nếu là chạy mất, hắn liền quay đầu đi tìm. Kia mau dậy, cùng chúng ta trở về tìm. Đại tỷ a, ta mới vừa rồi bị ngươi đụng một chút, xương cốt đều đoạn mất, ta không động được a. Tiểu thâu cũng không ngốc, đi theo trở về nói không chừng liền bị đưa đến cục cảnh sát đi quan một hai ngày đâu. Khương Tử Yên cũng biết vừa rồi kia một chút đụng lực đạo là hơi bị lớn. Coi như xương cốt không gãy, gia hỏa này coi như còn có năng lực hành động, đi đường cũng khẳng định là chậm rãi. Vừa rồi cái này một truy, chí ít cũng có mấy dặm đường, chờ bọn hắn chậm rãi đi trở về đi. Túi tiền nói không chừng liền bị người nhặt. Hiện tại sinh hoạt không dễ. Trên đường khắp nơi đều là lật thùng rác lão đầu lão thái thái. Làm sao bây giờ? Khương Tử Yên nhìn một chút Hoa Nhài. Hoa Nhài tranh thủ thời gian lắc đầu. Đừng nhìn ta, không thể nào, ta không làm. Bản vương làm sao có thể đi lật thùng rác? Khương Tử Yên trong lòng thở dài. Chẳng lẽ bản cô nương đi vào Tây Lâm thị phần thứ nhất làm việc chính là lật thùng rác? Mà thôi, nếu là làm việc tốt, vậy nên làm đến cùng đi. Không phải liền là lật cái thùng rác, có cái gì quá không được. Về phần cái này tiểu thâu, nhìn cũng là kẻ tái phạm. Dạng này ra hỏa coi như đưa đi cục cảnh sát, đoán chừng rất nhanh liền sẽ ra ngoài tiếp tục gây án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?